Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 459, chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy chính là bảo bối cục cưng, cũng không thể cùng bọn họ mệt mỏi thâu đêm được được lãnh đạo lớn phê duyệt hạng mục. Sở trưởng Thái lập tức không ngừng sắp xếp, không những muốn điều động nhân tài từ các nơi, còn muốn điều động tài nguyên. Đây đều là những chuyện lớn chờ sở trưởng Thái đi rồi, lãnh đạo lớn mới mỉm cười hút điếu thuốc. Bí thư pha trà cho ông, cảm thán nói, đồng chí Tô Giang Bắc này cũng quá giỏi rồi, đúng là không phải người bình thường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng một người có thể làm được đến mức này. Lãnh đạo lớn cười nói, mặc kệ là người như thế nào, đều là người nước ta, cống hiến cho quốc gia của chúng ta. Ban hạng mục tuy còn chưa thành lập, nhưng đãi ngộ của Giang Bắc đã được nâng cao. Tuy rằng bên trên không có thông báo đặc biệt nào, nhưng từ sự biến đổi cung cấp liền có thể nhìn ra. Lúc này, Mã Lan và Tô Chí Phong mới biết con trai nhà mình lại muốn làm chuyện lớn. Hơn nữa phía trên còn im hơi lặng tiếng nâng cao đãi ngộ lên. Mã Lan nhìn rất nhiều vịt trong nhà, vẻ mặt sững sờ. Sao còn cung cấp cả vịt? Kỹ thuật nuôi vịt kia của Tiểu Bắc hẳn là không thể làm vịt lớn nhanh như vậy. Kiểu gì cũng phải sau khi vào xuân mới có thể thu hoạch. Nhân viên cần vụ Tiểu Vương trả lời. Đây là cung cấp đặc biệt, nói là sau này mỗi tuần đều phải cung cấp 2 con vịt, không thể để thủ trưởng Tiểu Bắc thèm ăn. Còn có các sản phẩm dinh dưỡng khác, bên trên nói, muốn cho thủ trưởng của chúng ta khỏe mạnh trưởng thành. Giang Bác, TBC Tê Ống Sở hai mắt sáng lấp lánh nhìn vịt, bác lãnh đạo lớn đối với anh Tiểu Bắc thật tốt. Sau đó lại nhìn Mã Lan nói, mẹ, mẹ biết làm vịt quay không? Mã Lan tỏ vẻ cái này bà thật sự không biết làm. Đừng nói vịt quay, người trước kia không ăn quá nhiều thịt như bà, mấy món phức tạp chút đều không biết làm. Trước đây khi chưa tới thủ đô, đời này của bà cũng chưa từng ăn thịt vịt. Đời trước, phần lớn đều dựa vào đồ ăn đóng hộp mà sống qua ngày. Chuyện này phải đến tìm bà Lôi, nơi lần trước đến ăn không phải có thể chế biến giúp hay sao? Bà Lôi vừa nghe thấy chuyện này, liền nhỏ giọng nói. Chỉ sợ không được, nhà đấy bị người tố cáo rồi. Mã Lan, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lần trước không phải khá tốt sao? Cũng không biết là ai làm chuyện thiếu đạo đức này, cùng nhau đi ăn một bữa, về nhà liền tố cáo. Cả nhà họ đều bị bắt đến cục, cũng may có người quen bảo lãnh, nhưng cũng không dám làm lại nữa. Mã Lan buồn bực, về nhà liền nói với bọn nhỏ chuyện này. Tống Sở tức giận nói, làm vịt quay phạm tội sao ạ? Người khác nói đấy là tư bản chủ nghĩa. Hay là chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh nhờ làm giúp đi, xưởng thép của chúng ta có người nhà làm việc trong đó, chúng ta nhờ quan hệ giúp đỡ là được. Mã Lan cũng rất khó chịu, thời buổi này ăn một con vịt quay cũng không dễ dàng. Ngày hôm sau, Mã Lan liền xách theo vịt nhà mình đến tiệm cơm quốc doanh. Đầu bếp của tiệm cơm đúng là có thể làm được, sau khi làm xong Mã Lan cảm thấy cũng không tệ lắm, dù sao bà cũng không phân biệt được. Bà dùng hộp đựng cơm bọc thịt lại kín mít. Sau đấy chạy nhanh về nhà. Buổi tối, cả nhà lại được ăn vịt quay thủ đô. Tống Sở và Giang Bác còn mời 2 anh em họ Lôi qua cùng nhau ăn. 2 anh em còn mang theo quà đến đây, cho rằng không thể ăn không uống không được. Giang Bác ăn 2 miếng liền không ăn tiếp nữa. Không ngon như ngày trước, không ngon như lúc ăn cùng lãnh đạo lớn sao? Mã Lan hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngon như trong mõ nhỏ à? Giang Bác nói. Mã Lan, Tống Sở ăn đến nỗi trên cái miệng nhỏ dính đầy nước sốt. Anh Tiểu Bác, đừng kén cá chọn canh nữa, có ăn là tốt rồi. Giang Bác lắc đầu, từng ăn thứ ngon rồi, không có cách nào hạ thấp tiêu chuẩn. Cách chương.